Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 493, cọ nhiệt không dễ đến thế. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sảnh tiệc, càng lúc càng nhiều người đến. Có nhiều nghệ sĩ thường thấy trên TV hơn. Hoa Vũ nghe theo lời Quách Thanh Dạn, rất ngoan ngoãn ngồi trong góc uống rượu. Tiện thể quan sát những người trò chuyện trong sảnh. Cách cô không xa có mấy nữ nghệ sĩ đang đứng. Cũng không biết là chức vị gì trong công ty. Trang điểm rất xinh đẹp. Chỉ là từ khi các cô ấy đứng ở chỗ đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Hoa Vũ. Chắc đã nhận ra cô là ai. Tiệc mừng người mới năm nay sao lại phô trương như vậy chứ? Không biết, mấy nghệ sĩ ký hợp đồng năm nay, hình như đều là người mới. Đâu nào, không phải còn có Tang Vũ sao? Cô gái nói lời này, còn cố ý hất hất cằm về phía Hoa Vũ. Cô ta ấy hả, một nghệ sĩ hết thời mà thôi. Chắc chắn không phải công ty làm lớn như vậy vì cô ta đâu. Đừng có coi thường người ta. Trước đây cô ta mờ nhạt như vậy, nhờ vào tố cáo cha mình mà hơi hot. Kết quả liền ký hợp đồng với công ty chúng ta. Lúc trước không phải còn nói cô ta với Trần Sóc có gì đó sao? Sao có thể? Tôi nghe nói cô ta tự nguyện làm trợ lý của Trần Sóc. À, lưu lạc đến mức làm trợ lý rồi sao? Khoảng cách của Hoa Vũ với mấy người đó cũng không xa. Chẳng qua vì sảnh tiệc có tiếng nhạc và tiếng những người khác nói chuyện với nhau, cô cũng không nghe được hết. Hoa Vũ quyết định đi qua nghe. Mấy cô gái đang bà tám kia, hiển nhiên không ngờ được cô lại đột nhiên đến đây. Đều im bặt, tình hình đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Hoa Vũ đành phải lấy ra nụ cười hữu nghị nhã nhặn. Sao không nói nữa vậy? Bọn họ còn nói được gì nữa? Hoa Vũ, lúc mấy người tám chuyện, đứng trước mặt người ta nói, không phải càng kích thích hơn sao? Mấy cô gái lôi lôi kéo kéo rời đi. Bọn họ vừa đi, lối vào liền loáng thoáng có tiếng xôn xao. Hoa Vũ nhìn về phía tiếng động, một bóng dáng xinh đẹp màu lam và một bóng người màu trắng bị người ta vây quanh, giống như chúng tinh phủ nguyệt. Hoa Vũ âm thầm thở dài, nhấp một ngụm rượu. Khi nào cô có thể thăng cấp đến cảnh giới hoành tráng như thế này đây? Hai người đi vào, Hoa Vũ đều biết, một người là Lam Lộ Lộ, năm nay mới vừa đoạt giải ảnh hậu, là nữ minh tinh hot nhất thời điểm hiện tại, mà người bên cạnh cô ấy là Tô Hoa Thần, trụ cột tinh diệu, cũng là đại lão từng đạt giải ảnh đế. Lam Lộ Lộ không phải người của giải trí tinh diệu, nếu là cô ấy ký hợp đồng với giải trí tinh diệu, thì bữa tiệc chào mừng người mới long trọng hôm nay đã có lời giải đáp. Lúc Lam Lộ Lộ xuất hiện, cấp trên của công ty không biết chui từ đâu ra, đi ra nghênh đón, những người xung quanh bọn họ đứng thành vòng tròn. Không ít nghệ sĩ đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đây là đãi ngộ cao cấp nhất dành cho đại lão. Khi nào bọn họ mới có thể leo lên địa vị này đây? Hoa Vũ nhìn bên kia đang chào hỏi thương mại. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tiếng nói. Cô Tang, chào mừng gia nhập giải trí tinh diệu nha. Hoa Vũ, sao cái giọng này quen quen? Hoa Vũ quay đầu liền đối diện với khuôn mặt của Lâm Khai Dịch. Trong nụ cười thân thiện kia dường như còn cất chứa một con dao. Sao lại là hắn? Tuy rằng Hoa Vũ bất ngờ vì gặp được Lâm Khai Dịch ở đây, nhưng vẫn không lung lay. Bình tĩnh nói. Không ngờ còn rất có duyên. Còn phải nói sao? Không kết bạn được. Tôi đành phải làm ông chủ của cô. Nụ cười của Lâm Khai Dịch muốn bao nhiêu hiền từ thì có bấy nhiêu hiền từ. Nếu trong mắt hắn không kèm theo căm phẫn, Lâm Khai Dịch nghĩ không ra. Sao cô lại có thể không mặc bộ lễ phục đó hả? Người mới chưa debut thì thôi đi. Các cô ấy còn chưa biết sự tàn khốc của cái giới này. Nhưng cô là một nghệ sĩ đã từng hot, sao lại không hiểu được vậy? Tầm quan trọng của trang phục trong cái giới này. Làm hại hắn thua một tháng làm nô tài cho Tống Tẫn. Hắn hối hận quá. Lâm Tổng, chị Lộ Lộ còn đang đợi. Trợ lý bên cạnh nhắc nhở Lâm Khai Dịch. Lâm Khai Dịch cười giả tạo với Hoa Vũ, sải bước về phía Lam Lộ Lộ. Lộ Lộ à, cậu đến rồi. Hoa Vũ giơ tay che trán lại. Chết tiệt, bất cẩn rồi. Hối hận chuyện đã làm hôm đó không? Giọng nói du dương vang lên từ bên phải Hoa Vũ. Cô hơi liếc mắt, nhìn qua khe hở ngón tay. Thanh niên khác biệt với những người mặc Âu phục dày da trong sảnh này. Mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản. Hai tay đút túi quần. Cả người đều lộ vẻ lười biếng. Nhưng gương mặt kia tuyệt đối đẹp hơn bất kỳ ai trong sảnh. Ánh mắt của thanh niên rơi vào đám người phía xa. Cũng không nhìn cô. Giống như lời vừa rồi không phải do hắn hỏi vậy. Hoa Vũ nhìn quanh. Xác định gần đây không có ai khác. Hối hận cái gì? Hối hận vì đắc tội Lâm Khai Dịch. Không hối hận. Hoa Vũ buông tay. Đánh giá người trước mặt. Rất có khí thế anh hùng. Tuyệt đối không khuất phục trước thế lực xấu. Nhưng câu tiếp theo cô lại nói. Cùng lắm thì đổi nghề. Dù sao nữ chính tìm lại mình. Sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lại không nói cụ thể. Tống Tẫn. Hoa Vũ bắt đầu cân nhắc làm cách nào để có thể sa thải ông chủ Lâm Khai Dịch này. Dù sao nếu cô làm trái hợp đồng. Sẽ phải chi tiền vi phạm hợp đồng. Chỉ có thể làm ông chủ Lâm Khai Dịch khó xử. Có thể làm người khác khó xử. Thì không cần làm mình khó xử. Tống Tẫn. Lam Lộ Lộ đột nhiên dẫn theo một đám người. Đi về hướng này. Sao anh thấy em là chạy vậy? Em cũng đâu ăn thịt anh. Hoa Vũ quay lại nhìn Tống Tẫn đã xoay người. Bước về phía sau hai bước. Hắn bị gọi lại. Đành phải quay lại. Đã lâu không gặp. Lam Lộ Lộ cười rạng rỡ. Đã lâu không gặp. Không ôm một cái sao? Đừng. Bây giờ em là sao lớn. Lam Lộ Lộ cười hai tiếng. Trêu ghẹo nói. Em còn không ngại. Anh để ý làm gì? Anh ta là ai vậy? Nghệ sĩ mới. Không thể chứ. Mặc tùy tiện như vậy. Không giống nghệ sĩ. Hình như là bạn của Lâm Tổng. Vừa rồi tôi thấy bọn họ ra với nhau. Sẽ không phải là tiểu tình nhân Lâm Tổng nuôi chứ? Nói bừa gì đấy? Lâm Tổng không thích đàn ông. Anh ta còn quen biết với chị Lộ Lộ. Hình như rất thân. Chắc chắn là bạn Lâm Tổng. Anh ấy thật đẹp trai. Không debut. Thật đáng tiếc. Vừa rồi lúc Tống Tẫn và Lâm Khai Dịch đi ra. Lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Lam Lộ Lộ và Tô Hoa Thần. Không ai chú ý tới hắn. Lúc này mọi người phát hiện ra. Bốn phía tức khắc sôi nổi bàn tán. Tống Tẫn nói chuyện với Lam Lộ Lộ. Hoa Vũ cũng trở thành trung tâm của vòng tròn. Lam Lộ Lộ trò chuyện với Tống Tẫn xong. Ánh mắt dừng trên người Hoa Vũ. Lúc nãy cô thấy Tống Tẫn đứng cạnh cô gái này. Hình như đang nói chuyện với cô ta. Lam Lộ Lộ đương nhiên biết cô là ai. Đối tượng được bàn tán sôi nổi trong giới gần đây. Chỉ là ngoài đời hình như đẹp hơn. Váy ống màu sâm banh. Thiết kế cắt may rất đơn giản. Ôm sát vòng eo mỏng manh thon dài. Một tay có thể ôm hết. Làn váy điểm xuyết chút vụn pha lê. Dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Lễ phục này cũng không phải hàng hiệu gì. Nhưng mặc ở trên người cô. Giống như thiết kế riêng. Mỗi cử chỉ đều ưu nhã đoan trang. Lam Lộ Lộ quét từ đầu đến chân một lượt. Giống như đang tính giá trị bộ váy của cô. Ánh mắt kia giống hệt tia X-quang. Có chức năng xuyên thấu. Không hiểu sao còn có chút địch ý cách trương.